khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 600, ba người kiến thức. Góc truyện audio.com. Tại Cố Vân Hy, bọn họ tiến hành lần đầu đoàn chiến trong thời gian. Lại có không ít khách hàng đi tới Khởi Nguyên Thương Thành. Đối với chiến đấu, bọn họ biểu hiện ra 10 phần hào hứng. Cái này người cao to nhìn lấy thật uy phong. Trần Y Y kêu lên. Khắp khuôn mặt là nét mặt hưng phấn. Thiên cơ các tiểu cô nương. Đối với loại này cao mười mấy mét quái dị sinh vật không có cảm thấy chút nào e ngại. Ngược lại là tràn đầy hứng thú. Trần Y Y đã ở trong lòng kế hoạch. Chính mình một hồi tiến vào nghỉ dưỡng hình thức về sau. Muốn hay không thu phục một cái xâm nhiễm thể chơi đùa. Xâm nhiễm thể làm thú cưỡi. Suy nghĩ một chút liền kích thích. Trần Mặc nhìn lấy không ngừng cười ngây ngô Trần Y Y, bất đắc dĩ thở dài. Xem ra chính mình người sư muội này, lại tại phát huy nàng cái kia thiên mã hành không sức tưởng tượng. Liễu Như Ngọc tỉ muội, Nguyệt Linh ba người đi tại Cửu Diệu Thành trên đường phố. Chính xác tới nói, là Liễu Như Ngọc, Liễu Như Mị sóng vai đi tới. Nguyệt Linh không ngừng tại hai bên đường ghé qua. Thỉnh thoảng phát ra một tiếng kinh hô. Nguyệt Linh tỉ nhìn qua rất dáng vẻ hưng phấn. Liễu Như Ngọc nhìn Nguyệt Linh liếc một chút. Nói ra, quảng cáo, Bắc Vực chỗ kia ngươi cũng không phải không biết. Liễu Như Mị cười cười. Ngoại trừ Bái Nguyệt giáo bên trong những người kia, có thể có bao nhiêu khuôn mặt xa lạ. Nói cũng đúng. Liễu Như Ngọc gật gật đầu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Không biết Nguyệt Linh nàng quên chưa quên lúc đến ý nghĩ. Liễu Như Mị nói ra. Nàng nghĩ đến tại Bái Nguyệt giáo thời điểm. Nguyệt Linh nói lời. Hiện tại còn tại bên tai. Nghĩ đến đây. Liễu Như Mị thì cảm giác có chút đau đầu. Đồng thời. Trong lòng lo âu. Không biết đến Khởi Nguyên Thương Thành về sau. Có thể hay không dẫn xuất loạn gì. Ai. Các ngươi đang nói cái gì. Lúc nói chuyện, Nguyệt Linh không biết cái gì thời điểm bu lại. Tại cánh tay của nàng, tóc, trên quần áo, có đủ loại tiểu sức phẩm. Xem ra vị này Bái Nguyệt giáo giáo chủ, thực lực cường đại tu luyện giả. Đối với các loại trang sức ưa thích không rời. Các ngươi nhìn xem cái này. Nguyệt Linh hưng phấn chỉ mình trên tóc cây châm. Xinh đẹp a, ta thích nhất cái này. Chỉ cần một kim tệ. Lại nói, các ngươi vừa mới đang nói cái gì? Xem ra nàng còn không có quên vừa mới vấn đề. Rất xinh đẹp, Liễu Như Mị cười cười. Chỉ là nói chút liên quan tới Khởi Nguyên Thương Thành sự tình. Nguyệt Linh gật gật đầu. Không nghi ngờ gì, đồng thời bình phục lại tâm tình của mình. Trên mặt biểu lộ biến đến nghiêm túc. Ta vừa mới chú ý tới. Bất luận là tu luyện giả vẫn là người bình thường, đều biết Khởi Nguyên Thương Thành tồn tại. Nói đến đây, nàng cười cười, xem ra Khởi Nguyên Thương Thành tại Cửu Diệu Thành bên trong. Danh khí vẫn rất vang dội. Trước đó gặp phải Cơ Vô Hối đám người thời điểm, cũng không có nói quá nhiều đồ vật. Chỉ là có quan hệ với Khởi Nguyên Thương Thành một số mới hàng hóa sự tình. Liễu Như Ngọc ngắm nhìn bốn phía, không khỏi cảm thán nói. Đúng vậy a, thay đổi thật nhiều, nàng rõ ràng nhớ đến. Bởi vì thượng cổ di tích xuất hiện rời đi Cửu Diệu Thành thời điểm. Khởi Nguyên Thương Thành tin tức, giới hạn tại mười mấy tên khách hàng. Quảng cáo, Cửu Diệu Thành cư dân, bất luận là tu luyện giả vẫn là người bình thường, đều hoàn toàn không biết. Hiện tại hoàn toàn khác nhau. Khởi Nguyên Thương Thành đã kinh biến đến mức mọi người đều biết. Mặt khác, Cửu Diệu Thành biến hóa cũng là cực kỳ hấp dẫn người. Cửu Diệu Thành tiếp giáp Cửu Diệu Sơn Mạch. Nói là lính đánh thuê thiên đường cũng không có không đủ. Chính vì vậy, không thể thiếu phát sinh cái gì xung đột loại hình sự tình. Lính đánh thuê bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân. Tính cách táo bạo mọi người đều biết. Nhưng bây giờ thì sao? Đi vào Cửu Diệu Thành thời gian lâu như vậy. cùng một chỗ xung đột đều không nhìn thấy. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.